Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, sinh tử điện bên trong Diêm Hồn Vương. Cửa thứ tư gọi là tinh thần lực trường. So với phía trước ba cửa ải tương đối âm phủ danh tự, cửa thứ tư tương đối mà nói bình thường rất nhiều. Tinh thần lực trường, bản chất cùng loại với Vương Triệt cho tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm tinh thần uy áp. Khác biệt chính là, loại này tinh thần lập trường còn có gấp 2 trở lên trọng lực. Sẽ đối với hồn sủng nhục thân cùng tinh thần, đồng thời sinh ra cực lớn cảm giác áp bách. Trên thực tế, cửa thứ tư cùng cửa thứ năm là liên hệ với nhau. Cửa thứ tư tinh thần lập trường, phân biệt đến từ cửa thứ năm một con thủ quan hồn sủng. Diêm Hồn Vương, tỏa hồn tiểu quỷ tam giai đoạn tiến hóa hình thái. Một con thập phần cường đại hồn sủng. Cửa thứ tư tinh thần lực trường, liền là đối ứng Diêm Hồn Vương phóng ra. Phạm vi bao trùm rất lớn, có ước chừng một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương. Muốn qua cửa ải này, liền cần chân chính ngạnh thực lực, hồn sủng tinh thần lực cùng cường độ thân thể đều không thấp, mới có thể kiên trì đi qua, không có yêu cầu khác. Đồng thời cửa thứ tư cũng tương đương với một cái nơi tu luyện. Cho là mình đi không đi qua, có thể thích hợp ở bên trong tiến hành tu luyện, sau đó trở về là được rồi. Vương Triệt tính toán thời gian một chút, thí nghiệm cửa ải thời gian còn rất dài. Cho nên Vương Triệt để lục mao trùng cùng từ lực kiếm tại cửa thứ tư tu luyện hồi lâu. Mới đi qua mảnh này tinh thần lực trường, nghỉ ngơi 2 giờ, khôi phục tốt trạng thái. Mới đi cửa thứ năm. Cửa thứ năm, tổng cộng có 3 tòa cỡ nhỏ cung điện. Mỗi tòa cung điện bên trong đều có riêng phần mình tinh thần lực trường. Theo thứ tự là luyện ngục điện, chuyển luân điện, sinh tử điện. Mỗi tòa mô hình nhỏ trong cung điện đều có một con Diêm Hồn Vương. Căn cứ hồn lực tu vi, đối ứng là 2.000 năm, 3.000 năm, 4.000 năm. Tuyển thủ có thể tùy ý tuyển một tòa, đánh bại bên trong Diêm Hồn Vương là được. Vương Triệt cùng lục mao trùng cùng từ lực kiếm một trận thương lượng, 3 phiếu trực tiếp đều lựa chọn sinh tử điện. Đều nghĩ chọn độ khó khăn nhất Diêm Hồn Vương. Sinh tử điện Diêm Hồn Vương làm tỏa hồn tiểu quỷ tam giai đoạn vương giả hồn sủng. Có được tiếp cận 4.000 năm hồn lực tu vi. Bình thường học sinh là đánh không lại. Bình thường chỉ có tiến vào đại học học phủ, bồi dưỡng 1-2 năm về sau, mới có thể lực đánh qua loại này cường lực hồn sủng. Lại, muốn mạng chính là, cái này Diêm Hồn Vương đã ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu. Nói một cách khác, vị này tiểu boss đã đánh bại vô số hồn sủng cùng khế hồn sư. Nó có sung túc kinh nghiệm, cũng đang một mực trưởng thành. Cho nên, nó là càng ngày càng khó đánh qua. Muốn phá kỷ lục thì càng khó. Làm u minh hệ hồn sủng, vẫn là tam giai đoạn vương giả hồn sủng. Diêm Hồn Vương có được rất cao linh trí. Nó sẽ hấp thu cái khác hồn sủng kinh nghiệm chiến đấu. Trời mới biết nó tại chỗ này linh hồn huyễn cảnh chờ đợi bao lâu. Mà lại, hoàn cảnh nơi này, rất thích hợp những này u minh hệ hồn sủng sinh trường. Đồng dạng cửa thứ ba, liền là học sinh lớp 12 mức cực hạn. Đằng sau 3 cửa ải, trên cơ bản đều là đến tiến vào đại học học phủ bồi dưỡng về sau. Mới trở về tiếp tục khiêu chiến linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Phía trước liền là sinh tử điện. Hai người các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đi qua cửa thứ tư quảng trường. Phía trước liền là sinh tử điện. Vương Triệt đối tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm vẫn là có lòng tin. Nhất là tại trải qua cửa thứ tư tu luyện sau. Cái này mấy quan đi tới. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm thực lực đều tại tăng lên. Nhất là tinh thần lực của bọn nó, càng là đạt được cực lớn gia tăng. Tu vi có lẽ không có quá lớn biến hóa, nhưng tinh thần lực tăng lên, sẽ để cho bọn chúng trong chiến đấu phát huy đến càng tốt hơn. Ti Ngô, Tư Tư, từ lực kiếm cùng lục mao trùng gật gật đầu, đã làm tốt đối mặt đại địch chuẩn bị. Vương Triệt mang theo hai gia hỏa đi vào cung điện. Cung điện rất rộng lớn, bốn phía thiêu đốt lên một loại thanh lãnh quỷ hỏa, thắp sáng cung điện. Tại phía trước nhất, có một phương vương tọa. Vương tọa phía trên, ngồi một tôn hình thể khoảng chừng cao 3 mét cự hình bóng đen. Cự hình bóng đen cầm trong tay trường thương màu đen, toàn thân hất lên đen nhánh rách dưới áo giáp. Áo giáp bên trong là từng đoàn bóng đen bao phủ. Không có thực thể, nhưng hắn bóng đen hình dạng, đã cùng loại với hình người. Nhất là đầu, có một cái rõ ràng khô lâu bộ dáng ngoại hình. Nó ngồi tại vương tọa bên trên. Tỏa hồn tiểu quỷ trong tay cái nĩa, cũng tiến hóa thành câu hồn thương. Trên tay kia xiềng xích ngoại trừ càng thô càng dài một điểm. Không có biến hóa quá lớn. Thấy Vương Triệt đi tới, Diêm Hồn Vương tự hồ sớm có chủ ý. Nó từ vương tọa đứng lên, giống như là một vị đến từ U Minh Vương giả. Khí thế như mãnh liệt dòng lũ hướng ngưng tụ như thật hướng bốn phía tán đi. Vương Triệt ánh mắt ngưng tụ. Cái này Diêm Hồn Vương, cũng là gặp qua sóng to gió lớn a. Những học sinh kia hồn sủng, hoàn toàn không thể so sánh. Nó tại vị này đưa, không biết đã đánh bại nhiều ít học sinh. Không có 1000 cũng có 800. Học sinh bình thường, liền xem như một chút thiên tài. Lại tới đây, đối mặt cái này Diêm Hồn Vương, quản chi là đều phải quỳ. Đừng nói 4000 năm, coi như phía trước hai tòa cung điện 2000 năm, cùng 3000 năm Diêm Hồn Vương, đều rất khó đánh qua. Vương Triệt vừa nghĩ tới phía trước cửa thứ ba tòa hồn tiểu quỷ, suy đoán cái này Diêm Hồn Vương đại khái suất là từ cửa thứ ba tiến hóa mà tới. Tự do tiến hóa mà đến, ở trong đó độ khó nhiều cao, Vương Triệt không rõ lắm, nhưng khẳng định không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tăng thêm, thời gian dài như vậy, cái này Diêm Hồn Vương lại trải qua vô số chiến đấu. So với những cái kia huyễn tượng vệ thú huyễn hóa mà thành cổ hồn thú, đều mạnh hơn. Diêm Hồn Vương đưa tay nắm trường thương, khí thế rộng rãi, đầu bộ vị bóng đen, phảng phất bốc cháy lên từng tia lửa bàn hình dạng, sau đó nổi lơ lửng thân thể, giống như là huyễn ảnh đồng dạng, hướng phía Vương Triệt bọn hắn đánh tới, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện giai đoạn, vô luận là lục mao trùng hay là từ lực kiếm, coi như cả hai kết hợp lại, muốn đánh bại cái này hồn thú, cũng không thể. Chỉ là khí thế trên uy áp, cũng đủ để cho từ lực kiếm cùng lục mao trùng luống cuống tay chân. Tại tăng thêm lại là u minh hệ hồn thú, qua mạnh tu vi, thậm chí để mấy trăm năm từ lực kiếm thi phóng hồng sắc thiểm điện, đều rất khó sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng, có Vương Triệt a, Vương Triệt không nói hai lời, phóng ra vạn tàng đạo cung võ hồn, trực tiếp để lục mao trùng tiến vào mạnh nhất hình thái. Hoang tổ liệt thần long long ảnh, tăng thêm không thần long một chút huyết mạch cùng truyền thừa, khiến cho lục mao trùng ánh sáng lấp lóe, sinh ra kịch liệt biến hóa. Đây là lục mao trùng lần thứ nhất tại loại này hình thái đối phó địch nhân. Bởi vì đã là qua một hai lần, lục mao trùng lúc này đối loại này hình thái bên dưới mình, cũng tương đối hiểu biết cùng rõ ràng. Nó lúc này các phương diện, đều rất có tăng lên. Không thần long huyết mạch chi lực, dù là chỉ có một chút, mang tới tăng lên đều là to lớn. Lục mao trùng dần dần phiêu lơ lửng, thân thể ở giữa không trung dãy giụa, ánh mắt bên trong có loại nhàn nhạt uy nghiêm. Tì, chấm ngoặc kép, lục mao trùng phát ra một tiếng kêu gào. Nó lúc này cảm giác mình bạo mạnh, đang muốn dự định xuất thủ. Nhưng mà lúc này, Vương Triệt Thiếu ngăn lại nó, sau đó trước một bước liền xông ra ngoài. Lục mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi, chuẩn bị thi triển tổ hợp hồn kỹ, tới trước một phát cho nó ép một chút, ta đi ngăn lại, Vương Triệt chậm rãi nói. Đối mặt loại cấp bậc này hồn sủng, nhất định phải ngăn chặn đối phương khí thế, không sau đó tục sẽ rất bị động rơi vào đối phương tiết tấu chiến đấu bên trong. Vậy liền thời điểm thì càng khó đánh qua, bất quá sao? Vương Triệt nghĩ tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Lôi đến, Vương Triệt xông về trước, đồng thời cũng ra hiệu một chút từ lực kiếm. Trải qua lần trước cả hơn 50 lần huyễn tượng vệ thú, từ lực kiếm vô cùng rõ ràng Vương Triệt cần gì. Có thể nói hết sức ăn ý. Không nói hai lời, trực tiếp bổ ra từng đạo tia chớp màu đỏ, phóng tới Vương Triệt. Vương Triệt tiện tay vừa xem, liền đem những này hồng sắc thiểm điện ôm tại trong tay. Sau đó lợi dụng bách luyện hồn lực đem hắn bọc lại. Tinh diệu vô cùng bám vào tại trên tay, khiến cho hai tay của hắn giống như là phụ ma đồng dạng, biến thành một đôi điện tay. Diêm hồn vương thấy một nhân loại xông lại, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trước kia nhân loại học sinh, ít có mấy cái là cái thứ nhất trước xông tới, nhưng nó cũng không hoảng, trong tay xiềng xích giống như là có sinh mệnh đồng dạng, hướng phía Vương Triệt liền quấn quanh mà đi. Câu hồn tác, Diêm hồn vương chiêu bài hồn kỹ, ẩn cường đại u minh năng lượng xiềng xích, có thể bị Diêm hồn vương tự do khống chế. Chỉ cần bị khống chế lại, xiềng xích bên trong u minh năng lượng, liền có thể nhiễu loạn hồn sủng cùng tinh thần của nhân loại, khiến cho khó mà dãy dụa. Chỉ cần là bị chiêu này vây khốn hồn sủng, trừ phi tinh thần lực cực kỳ cường đại, tu vi viễn siêu tại nó, nếu không đều rất khó tránh thoát. Loại này xiềng xích, là bồi tiếp Diêm hồn vương, một mực từ tòa hồn tiểu quỷ trưởng thành tiến hóa mà đến. Giống như một thể, có thể so với trời sinh hồn sủng trang bị, còn mang theo trưởng thành tính. Đây cũng là vì cái gì Diêm hồn vương cường đại nguyên nhân. Cùng lúc đó, Diêm hồn vương kinh nghiệm phong phú. Nó tự hồ biết Vương Triệt muốn ngăn lại nó. Xa xa hai con tiểu hồn thú, tại phóng ra lợi hại gì chiêu thức, nó lập tức lại đem trong tay kia trường thương, hướng thẳng đến xa xa lục mao trùng cùng từ lực kiếm. Xem như giống cây lao bắn ra, muốn phá hư cả hai tổ hợp hồn kỹ, nhất là con kia đen nhánh lục mao trùng, cho nó cảm giác rất không bình thường. Gặp đây, Vương Triệt mỉm cười, hắn đợi chính là đây. Tâm linh cảm ứng phát động, lục mao trùng trực tiếp xoay người, đình chỉ phóng ra tổ hợp hồn kỹ, dùng cái này lúc trạng thái, hé miệng, phát ra một tiếng kịch liệt kêu to, trùng âm. Giống tương đương Phật gia sư tử hống, trời sinh liền đối một chút tà ma quỷ quái có cường đại khắc chế. Nhất là, lúc này trạng thái dưới lục mao trùng, phát ra gầm rú, mơ hồ đúng là có một tia long ngâm hương vị, uy lực càng mạnh hai cấp bậc. Phải biết, lúc này chân long nhất giai hình thái hạ lục mao trùng, so với nó bình thường lúc, mạnh hơn trọn vẹn hai cấp bậc. Hai cái này đẳng cấp, vô luận là hồn kỹ vẫn là các phương diện, đều có tương ứng tăng lên. Tâm linh cảm ứng phía dưới, không trì hoãn phóng ra, cơ hồ là trong chốc lát, Diêm hồn vương liền chấn động mạnh một cái. Hiển nhiên, bị thanh âm này cho kinh đến, tinh thần có ngắn ngủi hỗn loạn. Tại cái này hỗn loạn trong nháy mắt, vừa bay đến Vương Triệt bên người câu hồn tác, phút chốc dừng lại. Cái này câu hồn tác là thụ Diêm hồn vương khống chế tinh thần. Diêm hồn vương tinh thần một xảy ra vấn đề, câu hồn tác cũng tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, hướng phía lục mao trùng cùng từ lực kiếm bay đi trường thương rung động run một cái. Đồng thời, lục mao trùng trực tiếp phun ra trùng lưới, đem chuôi này trường thương cho vây khốn. Lúc này lục mao trùng phun ra trùng lưới, trực tiếp là đốt hỏa diễm thiêu đốt lưới lớn, giống như là một trương thiên võng đồng dạng, trực tiếp đem chuôi này trường thương cho trói buộc đến xít sao. Từ lực kiếm hướng thẳng đến Vương Triệt bên này bay tới. Kiếm quang mãnh liệt, thiên lôi chảm đã xúc thế mà thả. 6-7 mét kiếm quang chỉ phía xa. Mục tiêu, lại không phải Diêm hồn vương, mà là đầu kia xiềng xích. Thiên lôi chảm dưới, đầu kia xiềng xích toàn thân bắt đầu lóe ra kịch liệt màu đỏ lôi quang. Xiềng xích phảng phất bị tạm thời cắt đứt cùng Diêm hồn vương liên hệ. Rơi trên mặt đất, lôi đình nổ vang, toàn bộ cung điện đều tán loạn lấy lít nha lít nhít dòng điện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.